Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2917, nghịch thiên cuộc chiến. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trong đầu, hồi tưởng lại võ đạo bản tôn tại Cựu U tội địa giết chết một vị trẻ tuổi phụng thiên giới tu sĩ, tại người trẻ tuổi này trước mặt đều muốn cung kính mà người này tự xưng đến từ thiên đình. Phụng thiên, thiên đình, phụng thiên giới sau lưng chính là cái kia quái vật khổng lồ, vô cùng có khả năng chính là thiên đình. Tiết quan lão giả nói. Tiền nhiệm kiếm chủ nói với ta, La Thiên Đại Đế tuy rằng cùng tà ma trong cường giả kề vai chiến đấu, nhưng cũng không đã bị đầu độc chỉ là vì một cái cùng chung mục tiêu, đối kháng phụng thiên giới sau lưng chính là cái kia quái vật khổng lồ. Bát Đại Phong chủ hơi hơi há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, rồi lại một câu đều nói không nên lời. Chuyện này, triệt để phá vỡ bọn hắn dĩ vãng nhận thức trong lúc nhất thời căn bản khó có thể tiêu hóa. Sau nửa ngày về sau, Lục Vân mới lên tiếng. Nói cách khác chúng ta đã từng biết rõ đấy hết thảy cũng chỉ là phụng thiên giới nói dối. 10 đại tội địa trong tà ma tội linh kỳ thật bọn hắn căn bản không có lỗi, chỉ là bởi vì lúc trước chiến bại mà thôi. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới tại tà ma chiến trường ở bên trong áo phải kiếm khách La Quân nói ra được cái kia lời nói. Tà bất thắng chính tự nhiên là thật tốt, tà như thắng chính liền không còn là tà. Du Lan nói, như thế nói đến, đã từng không chỉ là La Thiên Đại Đế phản kháng qua, còn có mặt khác Kỳ Nguyên Đại Đế cũng đều chống lại qua. Không tệ, Tiết Quan lão giả gật gật đầu, nói, như là đấu chiến tội đấy, liền là vì năm đó đấu chiến Đại Đế bị thua thân vẫn, phần đông huyết viên nhất tộc bị nhốt lại mới hình thành. Còn có Cửu U tội địa, Môi Sao tội đấy, Cửu Thiên tội đấy, đều là như thế. Như là huyết viên giới, tinh giới, chúng ta kiếm giới ở bên trong coi như may mắn, ít nhất bảo vệ truyền thừa, mà giống như hắc ám giới loại này, bởi vì trận đại chiến kia mà bị diệt, sở hữu tộc nhân sinh linh, toàn bộ thân vẫn, không một may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc im lặng, Cửu Thiên Kỳ Nguyên, Cửu U Kỳ Nguyên, Đấu Chiến Kỳ Nguyên, La Thiên Kỳ Nguyên, Hắc Ám Kỳ Nguyên, Ngôi Sao Kỳ Nguyên. Nhiều như vậy cái Kỳ Nguyên Đại Đế, bên người chỗ cái kia cả đời đã vô địch đứng ở Vạn Linh Chi Đỉnh, nhưng bọn hắn đều lựa chọn nghịch thiên mà đi. Chẳng qua là cuối cùng thảm bại, thân tử đạo tiêu. Đây là nghịch thiên cuộc chiến. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, Tô Tử Mặc vẫn như cũng có thể xuyên thấu qua năm tháng trường hà, mơ hồ cảm nhận được năm đó cái kia từng chàng có 102 đại chiến vô cùng thê thảm. Đương nhiên, trong lòng của hắn, nhưng có rất nhiều mê hoặc. Võ đạo bản tôn độ kiếp thời điểm, xuất hiện qua 8 đạo lôi đình hư ảnh, ngoại trừ Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế, Cửu U Đại Đế, Đấu Chiến Đại Đế, La Thiên Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế, Ngôi Sao Đại Đế còn có 2 vị. Chính là Quang Minh Đại Đế cùng Vô Gian Đại Đế, 10 đại tội địa ở bên trong, cũng không có Quang Minh giới cùng thiên giới người trong Phật môn. 2 vị này Đại Đế, tại lúc ấy lại đứng ở cái nào một bên? Vô Gian Đại Đế tự hồ đứng tại thiên đình bên kia. Tô Tử Mặc suy đoán, bị nhốt tại A Tị Đại trong địa ngục một đạo ý thức liền là địa ngục chi chủ. Mà 10 đại tội địa chi nhất thì có một chỗ tên là địa ngục tội địa phương. Góc truyện audio.com, đã như vậy, Quang Minh Đại Đế, Vô Gian Đại Đế lại vì sao cùng mấy vị khác Đại Đế một lên, xuất hiện ở chân vũ thiên kiếp thứ 10 kiếp trong. Đương nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng còn có một lớn nhất mê hoặc. Vì cái gì, Tô Tử Mặc hỏi, La Thiên Đại Đế bọn hắn vì sao phải đối kháng cái kia quái vật khổng lồ, vì sao phải nghịch thiên một trận chiến? Không biết, Tiết Quan lão giả lắc đầu, nói, cuối cùng là nguyên nhân gì, có lẽ chỉ có chỗ tại cái đó Kỳ Nguyên thân ở trận chiến ấy cường giả mới biết được. Vô tận năm tháng trôi qua, năm đó chân tướng, từ lâu chôn vùi thời gian trường hà trong ai có thể chính thức nói được thanh. Lục Vân hít sâu một hơi, hỏi. Ba vị kiếm chủ, nếu như đây là kiếm giới nhiều lần đảm nhiệm kiếm chủ truyền miệng sự tình, vì sao không nói cho mặt khác kiếm tu, vì sao phải giấu giếm xuống? Tiết Quan lão giả đắng chát cười cười, hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng, hiện tại đem việc này báo chi mặt khác kiếm tu, có bao nhiêu người sẽ tin tưởng? Lục Vân trầm mặc xuống. Đừng nói là mặt khác kiếm tu, coi như là bọn hắn đột nhiên nghe thế sự kiện, trong lúc nhất thời cũng khó khăn lấy tiếp nhận. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn đối với tà ma tội linh cừu hận cùng địch ý, sớm đã sâu tận xương tủy, trong tay mỗi người cũng không biết lây dính bao nhiêu tà ma tội linh máu tươi. Nhưng hôm nay, ba vị kiếm chủ đột nhiên nói cho bọn hắn biết trong này có ẩn tình khác, những tà ma đó tội linh có lẽ là vô tội. Bọn hắn tu luyện kiếm đạo chính là vì trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Mà hôm nay, bọn hắn chém giết tà ma, có lẽ cũng không phải là tà ma kiên trì chính nghĩa, có lẽ cũng không phải là chính nghĩa, này bằng với tại đánh vỡ bọn hắn thủ vững nhiều năm kiếm đạo. Biết rõ vì sao phải nhiều lần đảm nhiệm kiếm chủ truyền miệng sao? Gầy lão giả nhìn xem Tô Tử Mặc chín người hỏi, Du Lan nói, lưu lại ghi chép cũng tất nhiên sẽ bị xóa đi, chỉ có biện pháp này. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, gầy lão giả nói, một nguyên nhân khác chính là phụng thiên giới tuyệt không cho phép loại này thuyết pháp truyền lưu, người biết càng nhiều, lại càng dễ dàng bại lộ. Một khi việc này rơi vào tay phụng thiên giới bên kia chính là kiếm giới tai nạn. Béo lão già cũng thở dài một tiếng, nói, liền coi như các ngươi biết rõ việc này, tin tưởng việc này, lại có thể làm cái gì? Nhiều như vậy đại đế, đều đã thất bại a, gầy lão già nói. Ở kiếp này huyết viên giới, lúc đầu vốn cũng là siêu cấp đại giới, cũng là bởi vì việc này, cùng phụng thiên giới phát sinh xung đột mới đưa đến huyết viên chi kiếp. Huyết viên nhất tộc vẫn lạc hơn 10 vị đế quân cường giả tộc nhân tử thương vô số, biến thành cao đẳng giới diện. Nếu không có ở kiếp này đầu kia lão viên cuối cùng cúi đầu khuất phục, bọn hắn thậm chí có khả năng bị diệt tộc. Đây vẫn chỉ là phụng thiên giới lực lượng mà thôi. Huyết viên nhất tộc thiên tính hiếu chiến cương quyết bướng bỉnh, đầu kia lão viên càng phải như vậy, hắn năm đó chịu cúi đầu trước phụng thiên giới, không biết đã nhận lấy nhiều đại khuất nhục cùng thống khổ. Về sau huyết viên nhất tộc chưa từng đi phụng thiên giới, kỳ thật thực sự không phải là bởi vì huyết viên chi kiếp, chỉ là bởi vì, huyết viên nhất tộc không mặt mũi nào đối mặt năm đó những tổ tiên đó hậu duệ. Ba vị kiếm chủ thần sắc thổn thức cảm khái không thôi. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc mơ hồ đã minh bạch thiết quan lão giả xoắn suýt. Loại thứ hai đồn đại, bọn hắn lo lắng làm kiếm giới đưa tới tai họa tự nhiên không dám đối với mặt khác kiếm tu đề cập. Mà loại thứ nhất đồn đại, đến từ phụng thiên giới, bọn hắn biết rõ đây là nói dối, lại không muốn giảng cho mặt khác kiếm tu nghe. Vì vậy, mới có giấu giếm việc này cử động. Gầy lão giả nói, phụng thiên giới, chẳng qua là cái kia quái vật khổng lồ một góc của băng sơn, dùng để theo dõi tuần tra 3000 giới. Vì vậy, phụng thiên giới tại 3000 giới trong địa vị, mới sẽ như thế đặc thù, siêu nhiên hậu thế. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Đối địch với phụng thiên giới, kỳ thật chính là đang khiêu chiến sau lưng nó thiên đình. Thiết quan lão giả nói, các ngươi vừa mới nói, phụng thiên giới tạm thời đóng cửa, đem bọn ngươi trục xuất, thậm chí không cho phép chiến công đổi bảo vật. Vâng, Lục Vân nói, tuy rằng đây là nhằm vào chính là 3000 giới làm cho có sinh linh, nhưng lúc ấy ta cảm thấy, phụng thiên giới là ở nhằm vào chúng ta. Dù sao tại tà ma chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc đã nhận được lớn nhất chỗ tốt. Mà một khi đóng cửa phụng thiên giới, trục xuất 3000 giới làm cho có sinh linh, tất nhiên sẽ để cho Tô Tử Mặc lâm vào hiểm cảnh chi trong. Về sau phát sinh ở phụng thiên giới bên ngoài đại chiến, sau lưng chưa hẳn không có phụng thiên giới trợ giúp. Thiết quan lão giả nói, không cần hoài nghi, cái này là phụng thiên giới đối với chúng ta kiếm giới một cái cảnh cáo. Cái này là vì sao? Lục Vân nhíu mày hỏi. Thiết quan lão giả nói, có lẽ là vì năm đó La Thiên Đại Đế, lại có lẽ là cái gì khác nguyên nhân. Khách chương.